Nếu có một ngày, ngươi đối xử không tốt với nàng, ta sẽ không chút do dự đem nàng đi. Ngươi hãy nhớ cho kỹ. Triển Mỗ nhớ kỹ, có điều chỉ sợ Bạch huynh không có cơ hội đó. Ha ha, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nở nụ cười. Hắn chính là lần đầu tiên thấy Triển Chiêu kiêu ngạo mà nói một câu như vậy. Tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cười, cũng nở nụ cười theo. Bạch huynh tản bộ xong rồi, cũng nên trở về Khai Phong Phủ. Lúc này ở Khai Phong Phủ đang là thời kỳ đặc biệt. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Triển Chiêu, người của Khai Phong Phủ quả nhiên quá đáng, nhất là Triển Chiêu, luôn biết cách khi dễ người. Hắn vừa mới tình trường thất ý, lại không biết cảm thông, vừa mới nói xong đã bắt đầu sai bảo, một chút cũng không hề khách khí. Ta đi trước, người cứ từ từ mà về, bằng không vết thương trên người tăng thêm, nhà đầu đó lại oán ta ăn không tiêu. Còn nữa, sau khi trở về nhớ súc miệng, miệng đầy mùi tanh, đừng tưởng rằng người khác nhìn không thấy cũng ngửi không thấy. Vừa dứt lời, bóng dáng đã xa. Gocchuyenaudio.com Nhìn bóng trắng chạy xa dần, dung nhập vào màu trắng của trời đất, Triển Chiêu vui mừng không thôi. Bằng hữu như vậy, nhân sinh cần gì hơn? Cách chương.